Vũ thần chúa tể, chương 405, quyền đạo ý cảnh, góc truyện audio.com, chấm, ha ha ha, Vũ Diệu, người không có liền một cái năm quốc thổ con ba ba tiểu tử cũng không là đối thủ chứ. Vũ Diệu bên cạnh mấy người, truyền đến cười khẽ, dù bận vẫn ung dung trông lại, từng cái xem thường Vũ Diệu, nhìn náo nhiệt, không có chút nào lo lắng. Hừ. Mấy người các ngươi phí cái gì nói. Ăn các ngươi đồ ăn đi. Vũ Diệu rên một tiếng. Nhìn về phía Vương Khải Minh. Thật làm cho ta không nghĩ tới. Ngươi bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng. Vậy mà đã lĩnh ngộ đao ý. Khó trách có dũng khí lớn lối như vậy. Đao ý là so sánh một gã đao khách cốt lõi nhất tiêu chuẩn. Một gã người cầm đao. Mặc kệ tu vi cao bao nhiêu. Chỉ cần không có lĩnh ngộ đao ý, ở bên ngoài trong mắt đều không cách nào gọi là chân chính đao khách. Thế nhưng, một dạng đao khách muốn lĩnh ngộ đao ý, trên cơ bản đều có thể đến huyền cấp sau. Đồng thời tuổi thường thường sẽ ở 30 trở lên, chìm đắm đao pháp nhiều năm, đối đao pháp có chân chính lý giải sau, mới có thể lĩnh ngộ. Vương Khải Minh thoạt nhìn mới 17-18 tuổi. Dĩ nhiên cũng lĩnh ngộ đao ý, mặc dù là ở Đại Uy Vương Triều, cũng coi như được là một gã thiên tài. Đáng tiếc, ở trước mặt ta, còn xa xa không đáng chú ý. Nhảy tới trước một bước, Vũ Diệu trên thân khí tức biến phải đột nhiên thâm trầm. Cả người trong cơ thể phảng phất ẩn chứa một vòng đại nhật. Một cổ kinh người khí tức, đột nhiên truyền lại. Khiến cho chung quanh không ít năm quốc võ giả. Sự khó thở, ánh mắt hoảng sợ, tiếp ta một trường, đại nhật toái thiên quyền. Vũ Diệu trên lòng bàn tay chói mắt kim quang lưu truyền. Hóa thành một vòng chói mắt mặt trời gay gắt. Đại nhật xoay tròn, mang theo kinh người khí tức nghiền ép hướng cách đó không xa Vương Khải Minh. Khí thế kinh thiên, hận thiên đao pháp, Vương Khải Minh quát lạnh. Một bước cũng không nhường, hai tay nắm chặt chiến đao, một cổ càng hung hiểm hơn đao ý nhập vào cơ thể ra. Tầng tầng lớp lớp, mang theo vô tận tức giận cùng bá đạo, oanh két, trường đao va chạm, hừng hực đao khí ngang dọc cuồn cuộn, kình khí cường liệt làm cho chung quanh võ giả đều thôi động chân khí. Áp chế truyền lại tới khí tức kinh khủng. Toàn bộ tửu lâu tại này cổ lực lượng phía dưới. Cót két rung động, tựa như lúc nào cũng muốn đổ nát. Vũ Diệu khóe miệng cười nhạt càng sâu. Hai tay hóa thành hình cung. Cả người như ôm đại nhật. Chậm rãi thôi động phía dưới. Giống như một cối xay lớn đang kịch liệt xoay tròn. Ken két, Vương Khải Minh chém ra đao khí ở nơi này một kích xuống. Liên tiếp bị làm tiêu mòn. Phát ra kẽo kẹt tiếng rên rỉ. Thật là cường đại lực lượng. Thậm chí ngay cả đao ý đều có thể mẫn diệt. Đây là lực lượng gì? Toàn trường náo động. Truyền đến trận trận kinh hô. Ban nãy Vũ Diệu cùng Triệu Thành giao thủ. Tốc độ quá nhanh. Nháy mắt rồi biến mất. Thế cho nên tất cả mọi người không có quá nhiều cảm giác. Hiện tại tỉ mỉ cảm giác được đối phương lực lượng. Mới biết được rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Cái loại này dung hết mọi khí tức hủy diệt. Khiến cho được mỗi người đều nội tâm run. U Thiên Tuyết chân mày cau lại. Nói. Không nghĩ tới các ngươi Đại Tề Quốc còn có một cái thiên tài như vậy. Năm quốc đại bỉ sơ thí thời điểm. Ngược lại không có tỉ mỉ lưu ý qua. Bực này tu vi. Nếu là đặt ở vãng giới năm quốc đại bỉ đấu bán kết phía trên. Đủ để có cơ hội tiến nhập trước 10. Vương Khải Minh thiên phú thật không tệ. Nhưng vẫn là có một ít non nớt. Hắn quá nhớ trở nên mạnh mẽ. Thế cho nên hắn đao này ý đã tiến nhập đường rẽ. Bây giờ nhìn không ra cái gì. Nếu là tiếp tục như thế. Sau đó nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Tần Trần tự nhiên biết Vương Khải Minh cường đại. Ở Thiên Tinh Học Viện trong. Ngay từ đầu bừa bãi vô danh là lúc, là có thể dựa vào kinh người đứng vững vàng, trở thành Thiên Tinh Học Viện cuối năm kỳ thi cuối năm trước 4. cùng nhất bang quyền quý những thiên tài so sánh. Năm quốc Đại Bỉ sơ thí sau, hắn thiên phú bị đào móc, đã bị Đại Tề quốc chú trọng, chiếm được tài nguyên, xa không phải trước đây có thể so sánh. Ở nhiều tài nguyên ủng hộ phía dưới, làm cho hắn kinh khủng tiềm lực chân chính bộc phát ra. Một ngày bù đắp được đừng thiên tài mấy ngày công. Ở điểm này, mạnh hơn hắn thiên tài, trên cơ bản không có mấy cái. Thế nhưng Tần Trần vẫn là cau mày. Vương Khải Minh đột phá, gọi là hậu tích bạc phát, ngược lại không có gì ngoài ý muốn. Thế nhưng ở đao ý phía trên, hắn dáng đi bước quá lớn, sau đó rất dễ dàng xảy ra vấn đề. U Thiên Tuyết không nói gì mắt nhìn Tần Trần. Điểm này lời bình tức, giống như hắn cái gì đều có thể nhìn thấu giống như. Dường như bản thân của hắn tuổi so Vương Khải Minh còn muốn nhỏ chứ. Thế nhưng chẳng biết tại sao, thấy Tần Trần nghiêm túc biểu tình, cùng với khẳng định ngữ khí, U Thiên Tuyết trong lòng lại có loại không rõ. Phảng phất ngồi ở bên người nàng, không phải một cái cùng tuổi thiếu niên, mà là một cái đặt chân lên đỉnh cao nhất đại sư, khiến cho hắn ngưỡng mộ núi cao. Lúc này, tràng diện phía trên tình thế tái biến, bị Vũ Diệu quyền uy áp chế. Vương Khải Minh thần sắc như trước không thay đổi, phảng phất người này tâm trí kiên định, mặc dù đối mặt thiên sơn vỡ là biến sắc, trong thân thể có vô hình khí tức bốc lên, khiến cho người dòm ngó chi biến sắc, là huyết mạch, Đoạn Thiên Trảm, nổi giận gầm lên một tiếng, đao ý càng sâu, có ngập trời đao ý phá tan không trung, ngạo tuyệt cửu tiêu, hừ, xem ra không lấy ra chút bài là không được. Vũ Diệu thần sắc cực kỳ ngưng trọng, này năm quốc đệ tử, thực lực so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Lấy hắn tu vi, tự xưng là ở năm quốc bực này địa phương, đủ để kích sát phổ thông huyền cấp sơ kỳ võ giả. Không nghĩ tới ở một cái thiếu niên trên tay kinh ngạc. Lúc này coi như đánh bại Vương Khải Minh, truyền tới Đại Uy Vương triều một đám thiên tài trong, khẳng định cũng sẽ bị người cười nhạo. Trong lòng không khỏi được tức giận dị thường. Cực đạo Diệu quyền, gầm nhẹ một tiếng. Vũ Diệu trong cơ thể phảng phất có một vòng đại nhật trong nháy mắt bạo tạc. Một cổ hùng hậu nói cực hạn uy thế tùy theo bạo phát. Tay phải hắn trên, mặt trời gay gắt nổ bắn ra. Phảng phất ánh nắng hủy diệt. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ, đều tựa như đặt mình trong ở một mảnh dưới ánh nắng chói chang. Có loại vô lực chống lại cảm giác sợ hãi. Là quyền đạo ý cảnh. Thật đáng sợ quyền uy. Người này ở quyền pháp trong cảnh giới, cuối cùng đạt đến cái tình trạng gì? Đám người chấn động. Kiếm khách có kiếm ý, đao khách có đao ý, quyền pháp cũng tương tự có quyền đạo ý cảnh. Chỉ là quyền pháp quyền đạo ý cảnh cũng không cùng đao ý cùng kiếm ý một dạng. Một khi lĩnh ngộ, thông dụng tại bất luận cái gì đao pháp cùng kiếm pháp, mà là cùng tu luyện quyền pháp có liên quan. Quyền pháp gì là được quyền pháp gì ý cảnh. Tửu liền Vũ Diệu bên cạnh đồng bản, cũng đều là nghẹn họng nhìn chân chối, lộ ra vẻ chấn động. Trong một người lẩm bẩm nói, Vũ Diệu vậy mà lĩnh ngộ quyền đạo ý cảnh. Xem ra hắn lần này tới đây Tây Bắc ngũ quốc, là sớm có chuẩn bị. Muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp a. Xem ra chúng ta trước đều đánh giá thấp Vũ Diệu. Ta mới vừa cam đoan, lấy Vũ Diệu thực lực, nói không định có thể quét ngang cái này toàn bộ Tây Bắc. Đây còn phải nói nha, quyền đạo ý cảnh, chỉ có tu luyện cao thâm quyền pháp mới có thể nắm giữ. Vũ Diệu cực đạo Diệu quyền, là thiên môn phù cao nhất một trong những quyền pháp, phẩm cấp ở huyền cấp cao đẳng. Có lẽ tìm lần toàn bộ Tây Bắc ngũ quốc, cũng rất khó tìm so với cái này bộ quyền pháp càng thêm lợi hại. Hắc hắc, chúng ta nhìn cho thật kỹ là được. Người này một đám đồng bạn càng thêm dương dương đắc ý, nghị luận ầm ĩ, phá. Vũ Diệu thần sắc lạnh lùng, ánh sáng chói mắt xuống, như là thần linh. Một quyền dùng sức đánh ra. Ầm, Vương Khải Minh chạm xuống đao mang không thể kiên trì được nữa. Trong nháy mắt vỡ nát, đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Thân hình lùi lại, hừ, một tiếng hừ lạnh, Vũ Diệu đôi mắt lạnh lùng. Cũng không chịu thua, ngược lại trên tay uy lực càng sâu. Một thanh hướng Vương Khải Minh vồ bắt tới, muốn cho đối phương một cái thê thảm giáo huấn. Đột nhiên, một đạo kiếm quang thoáng qua. Phốc, Vũ Diệu quyền uy bị một chảm hai đoạn. Mất đi chân khí chống đỡ quyền uy trong nháy mắt nổ tung. Tiêu trừ cùng hư vô. Ai, con ngươi co rụt lại. Vũ Diệu gầm lên nhìn về phía Xó Xình. Trong ánh mắt sát cơ sôi trào. Cách chương.